Chương 2474, 2735 yêu đế. Nữ hoa, là yêu tộc thánh nhân, năm đó, Vu yêu đại chiến, nàng trơ mắt nhìn yêu tộc hủy diệt, chưa từng xuất thủ tiến hành viện trợ, đây là tất cả mọi người biết đến sự tình. Thế nhưng, hôm nay, Lâm Thiên Diêu xuất hiện, lại phá vỡ mọi người cố hữu nhận thức thì ra, nữ hoa không phải cũng không có làm gì, nàng biết ở cái loại này tình huống bên dưới, có lẽ nhất yêu tộc thiên đình, cho nên lùi lại mà cầu việc khác, vì yêu tộc giữ sau cùng đế hoàng huyết mạch đồng thời, tự mình giáo dục hắn, lúc đến hôm nay, rốt cuộc có nhất tôn còn sống yêu tộc đế hoàng miễn là yêu đế bờ ơ tờ tư, thiên hạ yêu tộc, sẽ thống nhất. Hơn nữa, liên tưởng đến hai vị kia ở ngày xưa trong lịch sử kinh thiên động địa hai vị yêu hoàng, hết thể yêu tộc đều là lệ nóng doanh trong bọn họ, chỉ có thể dùng được giống giận tới phát tiết lúc này chính mình nội tâm kích động cùng vui sướng năm đó đế chết, thiên đình đổ nát, chư thiên thần loạn, cũng không một người có thể thống nhất yêu tộc bộ chúng, đối mặt khắp nơi giáp công, bất đắc dĩ gia nhập tiệt giáo bên trong giành đường sống. Mà ngày nay, nhất tôn vô thượng yêu đế quật khởi, tất cả yêu tộc trong huyết mạch ngủ say lực lượng trực tiếp bị tỉnh lại tính tới tính lui, năm đó yêu tộc hủy diệt, vẫn còn tính sai ngươi nữ hoa, cho là thật là không bình thường a. Lại vẫn vì yêu tộc, bảo toàn như ngươi vậy một cái huyết mạch hai người kia, đích xác có thể nhắm mắt. Tiếp dẫn sắc mặt phức tạp nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hôm nay lại vẫn sẽ dính dấp đi ra như vậy một việc nhân quả rõ ràng là phong thần đại kiếp nạn, lại khiên kéo ra ngày xưa Vu yêu đại kiếp nạn người sống sót Lâm Thiên Diêu tự nhiên biết mình yêu tộc đế hoàng huyết mạch là thế nào tới, cùng cái này thế giới sinh linh không có một chút quan hệ. Thế nhưng, đồng dạng là yêu tộc xuất thân, nhất tôn yêu hoàng, ở bất luận cái gì thế giới, đều là yêu tộc bên trong chúa tể giả, nói cách khác, chỉ cần có nhất tôn yêu hoàng ra đời, hắn đến từ cái kia thế giới đều không có khác gì. Vô luận hắn đến rồi cái kia thế giới, xuất xứ từ trong huyết mạch đã định trước lực lượng sẽ để cho hắn giác tỉnh, đồng thời, tất cả yêu tộc đều sẽ bởi vì hắn huyết mạch mà thu được lực lượng cường đại hơn. Có nhất tôn yêu hoàng trên đời, tất cả yêu tộc trong cơ thể căn nguyên nhất lực lượng mới có thể bị kích thích ra mà Lâm Thiên Diêu lúc này tâm tình cũng cực kỳ phức tạp. Ngay vừa mới rồi, hắn dĩ nhiên đã nhận ra ngủ say không biết dài bao nhiêu thời gian đông hoàng linh hồn giật mình. Chỉ bất quá, lại như cũ không có tỉnh lại. Là bởi vì yêu hoàng huyết mạch kích thích sao còn là nói, ngươi thương tích quá nặng, cần hỗn độn trí bảo tới sửa tu bổ. Lâm Thiên Diêu nhìn phía trước đông hoàng trung, hắn giờ phút này diện mục dữ tợn, đồng thời bởi vì yêu hình duyên cớ, trong cơ thể hắn khát máu, cũng hoàn toàn bị kích phát ra. Trong ngày thường Lâm Thiên Diêu là bình tĩnh, là từ dung. Thế nhưng yêu hình dưới trạng thái Lâm Thiên Diêu cũng không so khát máu, chỉ có giết chóc mới có thể để hắn thỏa mãn thành tiểu yêu tộc đế hoàng huyết mạch thì như thế nào hay sao thánh, chung quy làm kiến hôi ngày xưa, hai người kia không cần thiết so với ngươi yếu, còn không phải hóa thành cho bụi tiếp dẫn sắc mặt khôi phục bình tĩnh, hắn cũng không cảm thấy Lâm Thiên Diêu có thể làm cái gì, ở như vậy tình huống bên dưới. Cho dù hắn thành tiểu yêu tộc đế hoàng quả vị thì như thế nào ngày xưa, cái kia nhị vị yêu đế phong thái, hắn chính là nhớ, khi đó bọn họ con ở chưa trơ tha nhờ thánh nhân, mà cái này trên thế giới, nhất rủ kỳ ngắm thành thánh cũng không phải bọn họ, chí ít ở lúc đó xem ra là như vậy. Thế nhưng cuối cùng thì như thế nào thành lập thiên đình, phong thái vô thượng hai vị yêu đế, cuối cùng không phải đều chết hết sao, ngược lại thì không có ai coi trọng hắn, lại một đường đi ngược lên trên, thành tựu cuối cùng thánh nhân quả vị biển đãi vàng, hay sao thánh nhân, chung quy chỉ là con kiến hôi. Lâm Thiên Diêu lúc này bị giết chóc ý niệm trong đầu chiếm cứ, nhãn thần cũng biến thành vô cùng khủng bố. Hắn chưa từng để ý tới tiếp dẫn, phía sau hai bàn tay to nặng nề một trường, trực tiếp vô vào cái kia hay là giới bích bên trên, nếu như chuẩn thánh lực lượng, cũng không biết cần bao lâu mới có thể phá vỡ. Thế nhưng hiện tại, Lâm Thiên Diêu ở cuồng bạo dưới trạng thái, đối với xem lực lượng khống chế, tự nhiên cũng không có như vậy đi tinh diệu. Vì vậy, thánh nhân cấp bậc lực lượng liền trực tiếp phát động. Mà cái kia hay là giới bích, trực tiếp xuất hiện vết rách chuẩn để cùng tiếp dẫn nghe được bên này động tĩnh, đồng thời biến sắc sau đó. Từng cái nhìn về phía Lâm Thiên Diêu ánh mắt lại bị khiếp sợ lấp đầy, làm sao có thể, ngươi ở đây thành thánh trên con đường này, đi xa như vậy. Tiếp dẫn bất khả tư nghị nói rằng, mà kinh ngạc của hắn, còn không chỉ là như vậy. Tiếp lấy, từ Lâm Thiên Diêu trong cơ thể bay ra ngoài rực rỡ tử kim sắc huyết mạch, nhận thấy được cái kia trong đó mãnh liệt yêu đế lực, tiếp dẫn cũng không khỏi lặng lẽ. Một giây kế tiếp, tử kim sắc huyết mạch chi lực trực tiếp quán chú đến rồi đông hoàng trung bên trên, sau đó, bất quá là khoảng khắc. Giống như là bị tỉnh lại một dạng đông hoàng trung bên trên, vô thượng yêu lực lưu chuyển thân tháp trực tiếp vô hạn phóng đại, quả thực cùng thiên địa cao bằng thập nhị phẩm liên thai cũng không phải là phàm vật, đồng dạng là hỗn độn trí bảo, ai cũng sẽ không thực sự so với ai khác nhỏ yếu. Nhìn thấy đông hoàng trung toàn diện giác tỉnh, phát ra vô tận uy áp, thập nhị phẩm liên thai cũng không chịu lúc đó bị áp chế, 12 sắc bảo quang lóe lên, liên thai cũng vô hạn phóng đại lúc này, thập nhị phẩm liên thai cùng Đông Hoàng Trung đứng đối diện nhau ở trên người của bọn nó, thần quang lưu chuyển, hỗn độn khí cuộn trào mãnh liệt hỗn độn chí bảo đứng đối diện nhau. Đây là cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua mà ở Viễn Vương, Chu Tiên Tứ Kiếm giống như là cảm ứng được động tĩnh bên này, đã nhận ra ngang hàng tầng thứ tồn tại, dĩ nhiên rồn rập. Phóng lên cao đồng dạng là hỗn độn chí bảo, chúng nó vốn chính là vì sát phạt mà sống, mà hiện tại, nhận thấy được bên người sinh ra mạnh mẽ như vậy ngang hàng tầng thứ hỗn độn chí bảo, bọn họ nghỉ hệ nở huyết sát lục cũng bị kích hoạt rồi. Tuy là không người thôi động, lại càng tăng lên năm xưa Chu Tiên Tứ Kiếm, thập nhị phẩm liên thai, Đông Hoàng Trung, phân biệt đứng ở nhất phương bực này chẳng cảnh, xác thực chấn kinh rồi mỗi người ba người đều là nhất đẳng pháp bảo, đều là hỗn độn đản sanh linh khí, ai cũng không thể so với người nào thực sự nhỏ yếu hơn nữa. Từ Chu Tiên Tứ Kiếm hướng về phía Đông Hoàng Trung tản mát ra bàng bạc sát ý đến xem, rất rõ ràng, hắn cho rằng Đông Hoàng Trung đối với uy hiếp của nó càng lớn thập nhị. Phẩm liên thai, trung quy không phải lấy sát phạt nổi danh chỉ là, cảnh tượng này, lại ở giây tiếp theo, hoàn toàn phá vỡ Chu Tiên Tứ Kiếm, còn có Đông Hoàng Trung, dĩ nhiên nhất tề bạo động, mục tiêu không phải thập nhị phẩm liên thai, cũng là cái kia giới bích.